Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 547, ảnh kế thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn ta muốn giết ai đó, hắn ta sợ rằng hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì hắn ta muốn. Và ta nghe nói rằng khi hắn ta vào thành, vệ binh Praetorian muốn ngăn chặn hắn ta và gây rắc rối cho hắn ta. Và cuối cùng, một số người đã bị giết. Một người giết người như vậy, bây giờ họ biết rằng họ không đủ khả năng để khiêu khích nó. Tôi không thể lộn xộn với nó. Giang công gia, bằng chứng là đúng. Chúng ta thừa nhận điều đó. Thái thúc công đã đi đầu trong việc thừa nhận tính xác thực của các bằng chứng. Những trưởng lão còn lại của gia tộc vội vàng làm theo. Mỉm cười nói, đúng vậy, bên phải, đúng vậy. Đương nhiên chứng cứ của Giang công gia là đúng. Thật sự không thể nói đúng hơn. Ông nói đồng ý, Giang công gia, vẻ mặt của các trưởng lão gia tộc tràn đầy nịnh hót. Bọn họ suýt chút nữa quỳ xuống quỳ lạy Giang Siêu. Bọn họ sợ Giang Siêu sẽ tàn nhẫn với bọn họ. Dù sao những thứ mà Giang Siêu lấy ra cho thấy những người quan trọng trong nhà họ đã rơi vào tay Giang Siêu. Nếu hắn dám chống lại Giang Siêu, hắn sẽ chờ thu thập xác chết cho gia đình. Tốt, vậy là tốt rồi. Giang Siêu cười tinh nghịch khi nghe thấy điều này. Ngay khi hắn nói lời này, các trưởng lão gia tộc ở bên kia do Thái Thúc Công dẫn đầu suýt chút nữa đã mất đi tức giận mà quay lưng lại. Giang Siêu thật sự nói bọn họ rất tốt. Chết tiệt, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Nhưng mọi người chỉ có tỉnh thần lạc quan này. Nói rằng ngươi tốt, có vấn đề gì vậy? Ngươi có dám bác bỏ nó, cho dù trong lòng hắn tức giận như vậy. Các trưởng lão của gia tộc xương thấp cũng phải mỉm cười trên môi. Vì chứng cứ của ta là thật, chẳng lẽ chỉ là chứng cứ? Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh đã làm giả và đóng khung thanh oánh. Các vị trưởng lão gia tộc nên đưa ra lời giải thích cho vấn đề này, nếu ngươi không đưa ra lời giải thích. Tốt hơn hết là ta nên đưa ra. Cuối cùng, Giang Siêu nhìn các trưởng lão gia tộc, giọng điệu lộ ra một chút dò hỏi. Nhưng theo ý nghĩa của cuộc điều tra này, có một mối đe dọa mạnh mẽ. Các trưởng lão gia tộc rùng mình và nhanh chóng lắc đầu. Không, không, không, chúng ta sẽ giải thích với Giang công gia. Không, chúng ta sẽ giải thích cho Thanh Ảnh. Thái Thúc Công có chút không mạch lạc. Hai hắn em nhà họ Diệp ở bên cạnh có chút chết lặng. Đột nhiên tỉnh táo lại, lo lắng nói với chú Diệp, Thái Thúc Công, chúng con, chỉ là hai hắn em vừa nói xong lại bị chú Diệp tức giận khiển trách. Câm miệng, hắn trai nàng ta lừa gạt ông lão, ông già suýt chút nữa đã oan uổng thanh kinh, nàng ta nên có tội gì? Lão gia tộc tuyên bố Diệp Đông Thành và Diệp Đông Thanh không đủ tư cách tranh cử người đứng đầu gia tộc. Người đứng đầu nhà họ Diệp là do Diệp Thanh Ảnh kế thừa, ngay khi lời nói của Thái Thúc Công vừa thốt ra. Những trưởng lão còn lại trong gia tộc lập tức vang vọng hắn. Vẻ mặt mọi người đều lắp bắp và sợ hãi. Mặc dù, họ biết rằng làm như vậy là trái với ý muốn của Trịnh An. Tuy nhiên, đã quá muộn để họ tự bảo vệ mình. Vả lại, ổn định Giang Siêu trước rồi tự bảo vệ mình là đúng. Về phần bên phía Trịnh An, khi thời cơ đến, bọn họ sẽ giải thích. Dù sao, họ chỉ cần lật ngược quyết định. Ngay cả khi Diệp Thanh Ảnh được bầu làm người đứng đầu gia tộc, hắn ta vẫn có thể bị kéo xuống. Họ không ngại thừa nhận thất bại lúc này. Hai hắn em nhìn ánh mắt kỳ lạ của các trưởng lão gia tộc, lập tức hiểu được kế hoạch của bọn họ. Mặc dù trong lòng ta có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện tại ta vẫn chấp nhận số phận của mình. Cách chương.